Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ghét, lại tạo thành một tôn tử kim cự long thân ảnh hư ảnh. Cái kia cự long dương nanh múa vuốt, râu rồng phiêu động ở giữa hình như có phong lôi chi thanh ẩn ẩn vang dội, mắt rồng bên trong lộ ra vô tận uy nghiêm, phản phất có thể xem thấu thế gian này hết thảy hư ảo. Nó cuộn mình tại Trúc Ly sau lưng giữa không trung, tản ra bàn bạc uy áp hướng về Tiêu Lăng hung hăng đè đi, như muốn đem hắn nghiền nát đồng dạng. Toàn bộ không gian đều bởi vì cổ uy áp này mà trở nên trầm trọng kiềm chế, chung quanh khí lưu cũng hỗn loạn mà gào thét. Mà đối mặt như thế dọa người uy áp, Tiêu Lăng lại mặt không đổi sắc, trong mi tâm quang vận lặng yên lưu chuyển. Ngay sau đó, tinh thần lực mênh mông giống như nước vỡ đê khuếch tán mà ra. Trong chốc lát, một cổ đen như mực hắc động ở sau lưng hắn dần dần tạo thành, hắc động kia xoay chậm chậm hiện lên, mỗi một vòng chuyển động đều rất giống mang theo thần bí vận luật, phản phất kết nối lấy vô tận hỗn độn vực sâu. Nó tản ra một cổ cường đại đến cực điểm thôn phệ chi lực, liền như là một cái sâu không thấy đáy cự thú miệng, càng đem Trúc Ly phóng thích ra cái kia bàn bạc uy áp đều nuốt chửng lấy đi vào, nguyên bản hỗn loạn lại trầm trọng không gian, theo cái kia thôn phệ chi lực tác dụng, dần dần lại khôi phục mấy phần bình ổn. Chỉ là giữa hai người kiếm kia dương nỏ trương thế giằng co, vẫn như cũ nồng đậm giống như thực chất, phản phất sau một khắc liền sẽ có va chạm kịch liệt hơn bộc phát. Cảm thụ được Trúc Ly trên thân liên tục không ngừng tản ra bàn bạc uy áp, Tiêu Lăng bây giờ trong lòng cũng không nhịn được thầm giật mình. Hắn biết rõ trước mắt vị này chính là bán thánh cường giả, khí thế kia quả nhiên không hề tầm thường, chỉ là cái kia uy áp liền để người có loại khó mà quá phận cảm giác. Tiêu Lăng hơi một tính ra, coi như ở dưới chính mình mà nói, nếu như thật sự cùng Trúc Ly chân ướt chân ráo chơi lên một hồi, cho dù không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, có thể nghĩ muốn từ trên tay chiếm được dù là một tia tiện nghi, đó cũng là khó như lên trời chuyện. Mà đối diện Trúc Ly, cứ việc trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia trầm tĩnh lạnh lùng bộ dáng, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, hoảng hốt không thôi. Phải biết, chính mình vừa mới vẻn vẹn chỉ là thả ra một cổ uy áp thôi, nhưng cái này Tiêu Lăng lại còn có thế mặt không đổi sắc, thản nhiên xử chi. Hắn bây giờ bất quá mới là một cái thất tinh đấu tôn A, tu vi cảnh giới như vậy, theo lẽ thường tới nói, đối mặt chính mình như vậy bán thánh cường giả uy áp, đã sớm nên khó mà chống đỡ mới là. Nhưng mà, Tiêu Lăng không chỉ có vững vàng đối phó, cái kia từ trên người khuếch tán mà ra bàn bạc linh hồn chi lực càng làm cho Trúc Ly âm thầm líu lưỡi, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Nhất là Tiêu Lăng sau lưng hắc động kia tầm thường vòng xoáy, Trúc Ly từ trong lại ẩn ẩn cảm nhận được cảm giác hồi hộp. Chính mình thân là bán thánh cường giả, trải qua vô số mưa gió, dạng gì nhân vật lợi hại chưa thấy qua, nhưng hôm nay, Tiêu Lăng nhưng lại có thể để cho hắn đều phát giác được nguy hiểm thủ đoạn, cái này có thể nào không để hắn lòng sinh rung động. Trúc Ly trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn đây chính là cái kia cái gọi là phù sư thủ đoạn A. Nhưng cái này phù sư đến cùng là lai lịch gì, hắn tại thế gian này đã sống lâu như vậy, trải qua rất nhiều thế sự, được chứng kiến vô số kỳ diệu công pháp cùng thần bí kỹ pháp, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói kỳ lạ như vậy tồn tại. Quả thực là rất thần kỳ a, cũng không biết đây là lúc nào trên thế gian lưu truyền xuống kỹ pháp. Trước mắt người trẻ tuổi kia, tuyệt đối không thể khinh thường, sau này sợ rằng sẽ tại thế gian này nhấc lên không nhỏ gợn sóng a. Có lẽ Sa Súc Tiêu tộc, thật có khả năng tại hắn dẫn dắt phía dưới một lần nữa phát dương quang đại, công chúa nhà mình điện hạ có thể cùng như vậy nhân kiệt quan hệ qua lại, cũng coi như không thái quá tự hạ thân phận. Mà tại hai người như vậy giằng co lúc, một bên Tử Nghiên đầu tiên là hơi hơi sững sờ thần, bị trước mắt hai người này lực lượng cường đại giằng co tràn diện cho kinh trụ, bất quá rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, liền vội vàng tiến lên khuyên can. Tử Nghiên thân hình hơi hơi lóe lên, liền xuất hiện ở Trúc Ly trước người, đưa tay giữ chặt Trúc Ly ống tay áo, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, vội vàng nói: "Cho Trúc Ly lão đầu, trước tiên đừng xung động nha, Tiêu Lăng hắn nhưng cũng kiên trì như vậy, nhất định là có hắn nguyên do, chúng ta không ngại trước nghe một chút hắn đến cùng là nghĩ gì. Đến cùng là nguyên nhân gì để cho hắn nhất định phải như vậy a?" Mặc dù Tử Nghiên trong lòng cũng biết Long Hoàng bản nguyên quả đối với cổ Long tộc cực kỳ trọng yếu, cũng hiểu biết chính mình gánh vác trách nhiệm, nhưng nàng cùng Tiêu Lăng quen biết đã lâu như vậy, biết Tiêu Lăng từ trước đến nay không phải loại kia lỗ mãng làm việc người, mặc dù bây giờ cũng có chút không hiểu Tiêu Lăng thời khắc này cách làm, nhưng Tử Nghiên vẫn là nguyện ý vô điều kiện mà tin tưởng hắn, ủng hộ hắn. Dưới tình huống Tử Nghiên như vậy khẩn thiết nói ra, Trúc Ly chậm rãi lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu sau, chậm rãi thu hồi trên thân cái kia khí thế bàn bạc, quanh thân cái kia làm cho người sợ hãi cảm giác áp bách cũng theo đó dần dần tiêu tan. Hắn ngược lại nhìn về phía Tiêu Lăng, Trong ánh mắt mặc dù vẫn lưu lại mấy phần lo nghĩ, nhưng ngữ khí đã bình hòa rất nhiều, mở miệng dò hỏi. Tất nhiên công chúa điện hạ đều như vậy tín nhiệm các hạ, nói như vậy, vậy lão phu liền tạm thời đè xuống trong lòng rất nhiều lo lắng, phải hảo hảo nghe một chút Tiêu Lăng tiểu hữu ngươi đến tột cùng là nguyên nhân nào, nhất định phải đem công chúa điện hạ mang theo bên người không thể nha. Ngươi lại tinh tế nói đến, nếu thật có đạo lý, lão phu tự sẽ châm trước suy tính. Xin lỗi, Chúc Ly trưởng lão, ta vẫn câu nói kia, chuyện này không thể nói. Tiêu Lăng thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, khe khẽ lắc đầu, giọng ôn hòa lại lộ ra chân thật đáng tin kiên quyết. Hơi hơi dừng lại, hắn nói tiếp, Rệ Long Hoàng bản nguyên quả có thể từ trưởng lão ngài tự mình mang về Thái Hư cổ long tộc thích đáng bảo quản, tự nhiên sau đó liền đi theo bên cạnh ta liền tốt, ta chắc chắn thật tốt bảo hộ nàng, việc không để cho nàng chịu đến tổn thương chút nào. Nếu là Chúc Ly trưởng lão ngài không tin năng lực của ta, đại khái có thể thử xem cân nhắc một chút thực lực của ta, ta tuy biết hiểu ngài là bán thánh cường giả, tu vi trên ta xa, nhưng thật muốn đọ sức đứng lên, ta cũng chưa chắc sẽ không hề có lực hoàn thủ. Chúc Ly nghe được Tiêu Lăng lời nói, lông mày vẫn như cũ không khỏi hơi nhíu lên, trên mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ cùng không vui đang vào thần sắc. Nhưng cảm nhận được mình ống tay áo đang bị Tử Nghiên gắt gao kéo túm lấy, cái kia trên tay nhỏ bé truyền đến lực đạo phản phất cũng tại im lặng thay Tiêu Lăng cầu tình, trong lòng của hắn dù cho có rất nhiều không muốn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chúc Ly nhìn về phía Tiêu Lăng, chậm rãi mở miệng nói, "Ê đi, tất nhiên tiểu hữu kiên trì như vậy, vậy liền theo ngươi nói đi. Bất quá, công chúa điện hạ thân phận tôn quý, là ta cổ long tộc bây giờ duy nhất hoàng tộc huyết mạch, gánh chịu lấy toàn bộ tộc đàn hy vọng Tiêu Lăng tiểu hữu ngươi có thể tận tâm tận lực chiếu kháng tốt công chúa điện hạ, chớ có để cho nàng lâm vào trong bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu không phải lúc trước cùng Tiêu Lăng từng có cái kia một phen khẩn trương giằng co, Chúc Ly thật đúng là khó có thể tưởng tượng, cái này Tiêu Lăng tuổi còn trẻ, tu vi mới chỉ có thất tinh đấu tôn cảnh giới, nhưng hiện ra chiến lực lại kinh người như vậy, nghĩ kỹ lại, hẳn sẽ không kém hơn bình thường trung cấp bán thánh. Cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân như vậy, Chúc Ly trong lòng rất là biết rõ, Tiêu Lăng là có đủ thực lực đi bảo vệ tốt Tử Nghiên. Lại, thời gian dài như vậy ở chung xuống, hắn cũng biết được, lấy Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng ở giữa cái kia thâm hậu tình nghĩa, Tiêu Lăng kiên quyết sẽ không làm đối với Tử Nghiên chuyện bất lợi tới. Nếu thật có nguy hiểm gì tình huống phát sinh, Tiêu Lăng nhất định sẽ trước tiên mang theo Tử Nghiên một lần nữa trở về Thái Hư cổ long tộc, bảo đảm an toàn của nàng, để cho nàng trở lại tộc quần phù hộ phía dưới. Cho nên, cứ việc trong lòng vẫn còn lấy mấy phần lo lắng, nhưng Chúc Ly cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời tin tưởng Tiêu Lăng, đồng ý để cho Tử Nghiên lưu lại bên người. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, nói tiếp, "Rồi cái này Long Hoàng bản nguyên quả sự tình đối với chúng ta cổ long tộc mà nói thật sự là can hệ trọng đại, liên quan đến lấy tộc đàn tương lai hưng suy vinh nhục. Lão phu trước tiên có thể mang theo Long Hoàng bản nguyên quả hồi tộc bên trong đi trước chuẩn bị một phen, cũng tốt cùng trong tộc chư vị trưởng lão tinh tế thương thảo sau này nên như thế nào thích đáng lợi dụng loại bảo vật này, để cho hắn phát huy công hiệu lớn nhất, trợ lực ta cổ long tộc trở lại đỉnh phong. Chỉ là còn xin Tiêu Lăng tiểu hữu không cần mang theo công chúa điện hạ ở bên ngoài trì hoãn quá nhiều thời gian, nhanh chóng trở về." Chúc Ly trưởng lão vừa có lời ấy, cái kia tất nhiên là như thế. Tử Nghiên an nguy ta chắc chắn đặt ở thủ vị, đem hết toàn lực chiếu kháng tốt, còn xin trưởng lão yên tâm. Hơn nữa cũng không cần bao nhiêu thời gian, ta liền sẽ mang Tử Nghiên một lần nữa quay về cổ long tộc. Mà gặp Chúc Ly cho lối thoát, Tiêu Lăng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nhưng là cười nhẹ gật đầu một cái, thần sắc thoải mái mà nói. Đến lúc đó, ta bảo đảm sẽ cho cổ long tộc mang đến một cái 10 phần tin chấn phấn lòng người, định sẽ không để cho trưởng lão và toàn bộ cổ long tộc thất vọng. Mà nghe được Tiêu Lăng cái này có chút không giải thích được sau, Chúc Ly trong lòng mặc dù nổi lên hiếu kỳ gợn sóng, mà dù sao tại thế gia này trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, hắn tất nhiên là có đầy đủ định lực, sẽ không dễ dàng bị cái này hiếu kỳ chi phối. Ngược lại Tiêu Lăng đã nói như vậy, cái kia sớm muộn cũng có thể biết được nguyên do trong đó, hắn cảm thấy chính mình bây giờ thực sự không cần thiết làm cái kia không thức thời người, đi qua nhiều truy vấn thứ gì. Chúc Ly sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi gật đầu một cái, ngữ khí trầm ổn nói, nếu như thế, vậy chỉ hy vọng Tiêu Lăng tiểu hữu có thể hết lòng tuân thủ ước định như thế. Lão phu tại cổ long tộc lặng chờ tiểu hữu cùng công chúa điện hạ trở về, chỉ nguyện hết thảy trôi chảy, chớ có ra cái gì sai lầm mới tốt. Tử Nghiên là ta trọng yếu nhất đồng bạn cùng người nhà, liền xem như liều tính mạng, ta cũng sẽ tốt dễ bảo hộ nàng. Tiêu Lăng vừa nói, một bên dạo bước đến Tử Nghiên bên cạnh thân, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ôn nhu cùng kiên định, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng, động tác kia bên trong tràn đầy cưng chiều. Sau đó, Tiêu Lăng nhìn về phía Tử Nghiên, nhẹ nói cho Tử Nghiên, bây giờ liền đem viên kia Long Hoàng bản nguyên quả giao cho Trúc Ly trưởng lão a, thứ này đối với cổ Long tộc mà nói thật sự là can hệ trọng đại, đặt ở chỗ này tóm lại là để cho người ta không quá yên tâm, hay là trước mang về cổ Long đảo thích đáng bảo quản lấy tốt hơn. Tử Nghiên nghe xong Tiêu Lăng lời này, trong lòng trong nháy mắt ấm áp, phản phất có ti ti lũ lũ ngọt ngào dưới đáy lòng lặng yên lan tràn ra, cảm giác kia để cho cả người nàng đều ấm áp. Nghe được Tiêu Lăng sau khi phân phó, nàng không chút do dự, lúc này thôi động trong tay ấn ký, chỉ thấy một đạo ánh sáng nhạt thoáng qua, viên kia Long Hoàng bản nguyên quả liền một lần nữa hiện lên ở trong tay nàng. Tử Nghiên một mặt trịnh trọng, lập tức đem hắn vững vàng nâng đỡ đến Trúc Ly trước mắt, giòn tan nói. Trúc Ly lão đầu, Long Hoàng bản nguyên quả liền giao cho ngươi, ngươi nhưng phải thay bản tiểu thư chiếu kháng tốt nha, đây chính là liên quan đến chúng ta cổ Long tộc tương lai bảo bối đâu, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, bản tiểu thư có thế duy ngươi là hỏi a. Trong lời nói tuy là mang theo vài phần dí dỏm oán trách, nhưng trong mắt kia nghiêm túc nhưng cũng biểu lộ nàng đối với cái này Long Hoàng bản nguyên quả coi trọng trình độ. Nhìn thấy trong truyền thuyết này Long Hoàng bản nguyên quả liền như vậy không có chút che giấu nào địa, giòn tan xuất hiện trước mặt mình, Trúc Ly cảm thấy quả thực khó tránh khỏi có chút rung động. Bất quá rất nhanh, Trúc Ly liền lấy lại tinh thần, hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa hai tay ra, đem cái kia Long Hoàng bản nguyên quả nhẹ nhàng nhận lấy, sau đó cẩn thận thu vào ống tay áo bên trong, động tác kia nhu hòa lại trang trọng, giống như là đối đãi thế gian bảo vật trân quý nhất. Làm xong đây hết thảy sau, Trúc Ly thần sắc nghiêm túc hướng về Tử Nghiên gật đầu một cái, giọng kiên định nói, yên tâm đi, công chúa điện hạ, coi như có liều cái mạng già này, lão phu cũng nhất định sẽ không để cho cái này Long Hoàng bản nguyên quả xuất hiện bất kỳ sai lầm. Trúc Ly trưởng lão, cái này liên quan tới Long Hoàng bản nguyên quả sự tình, theo ý ta, tốt nhất vẫn là không nên cùng quá nhiều người nhắc đến vì nghi. Một bên Tiêu Lăng không tự chủ được bổ sung một câu. Ta xem liền nhiều nhất cùng cổ Long đảo hai vị kia đấu thánh trưởng lão nói một tiếng là được rồi, đến nỗi những thứ khác cổ Long đảo tộc nhân, tốt nhất vẫn là đừng cho bọn hắn biết được chuyện này. Dù sao cái này Long Hoàng bản nguyên quả quá là quan trọng, biết được người càng ít, tiềm tàng phong hiểm cũng liền càng nhỏ, để cho ổn thỏa, tránh phiền toái không cần thiết cùng nguy hiểm, làm như vậy cũng là dễ hiểu. Tiêu Lăng thế nhưng là tin tường nhớ kỹ, tại trong nguyên tác, Tử Nghiên nhận được Long Hoàng bản nguyên quả tin tức này không biết làm tại sao liền bị tiết lộ ra ngoài, sau đó liền đưa tới đại họa bưng, khác tam đại Long đảo người biết được sau, đồng loạt đối với Đông Long đảo hạ thủ, đó cũng không phải là Tiêu Lăng hy vọng nhìn thấy. Tuy nói tin tức này cũng có khả năng là bị Thiên Yêu hoàng tộc tiết lộ truyền đến khác tam đại Long đảo chỗ ấy, thế nhưng khó đảm bảo cổ Long đảo nội bộ không có lòng mang ý đồ xấu người, vạn nhất có nội ứng đem tin tức lặng lẽ truyền đi, hậu quả kia khó mà lường được. Cho nên bây giờ, sớm làm chút đề phòng phương sách, tận lực giảm bớt biết được chuyện này nhân số, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất cách làm. Trúc Ly nghe xong Tiêu Lăng lời nói, đầu tiên là hơi hơi sững sờ thần, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Bất quá sau một lát, hắn vẫn là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, ngữ khí trầm ổn nói. Tiêu Lăng tiểu hữu lời này nói cũng là có đạo lý, chuyện này đích xác liên quan trọng đại, không cho phép nửa điểm lơ là. Lão phu liền theo tiểu hữu lời nói, không sẽ cùng ngoại trừ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bên ngoài tộc nhân khác đàm luận lên chuyện này, nhất định bảo vệ tốt bí mật này, việc không để cho tin tức để lộ một chút. Nguyên bản Trúc Ly trong lòng còn tính toán, chờ đem Long Hoàng bản nguyên quả bình yên vô sự mang về cổ Long đảo sau đó, muốn triệu tập trong tộc các vị trưởng lão tổ chức một lần trọng yếu hội nghị trưởng lão. Nhưng hôm nay nghe xong Tiêu Lăng lần kia nhắc nhở, Trúc Ly tinh tế tưởng tượng, đúng là đạo lý như vậy, cái này Long Hoàng bản nguyên quả tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, nói không chừng liền sẽ rước lấy các phương ngấp nghé, vì lý do an toàn, nghĩ đến vẫn là phong tỏa tin tức tốt hơn. Trúc Ly lại hơi cùng Tử Nghiên tinh tế giao phó vài câu, trong lời nói tràn đầy lo lắng cùng căn dặn, để cho nàng bên ngoài hết thảy cẩn thận, phải nghe theo Tiêu Lăng an bài các loại. Chờ nói xong những thứ này sau, Trúc Ly cũng không dừng lại quá nhiều nữa, hắn đầu tiên là hướng về Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên khẽ gật đầu ra hiệu, lập tức liền tiện tay liền xé mở một đầu không gian thông đạo. Ngay sau đó, Trúc Ly thân hình khẽ động, liền hóa thành một vệt sáng, không chút do dự trực tiếp chui vào trong đó, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Chương 517, rây qua khổ não. Nhìn qua Trúc Ly thân ảnh dần dần chui vào cái kia xé ra không gian thông đạo, mãi đến triệt để không còn động tĩnh, Tử Nghiên lúc này mới chậm rãi thu tầm mắt lại, ngược lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tiêu Lăng vị trí. Nàng hơi khẽ cau mày, trong mắt lướt qua một chút vẻ nghi hoặc, do dự một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Nghe Tiêu Lăng, ngươi tại sao phải kiên trì đem ta mang theo bên người nha? Còn có, trước ngươi nói còn muốn mang ta đi một chỗ, cái kia đến tột cùng là địa phương nào đâu?" Tiêu Lăng thấy thế, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười ôn hòa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên đầu, vừa cười vừa nói. Ha ha, Tử Nghiên, bây giờ thời cơ chưa tới, ta còn không có cách nào nói cho ngươi đâu. Bất quá ngươi yên tâm, chờ thời điểm đến, ngươi tự nhiên là biết nội tình trong đó. Đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng, cái chỗ kia đối với ngươi mà nói có trọng yếu dường nào ý nghĩa. Tiêu Lăng nói tới muốn dẫn Tử Nghiên đi chỗ, chính là Già Nam Học Viện Lòng Đất Nham Tương phía dưới, nơi nào còn tại ngủ say cổ long tộc lão Long Hoàng Chúc Hôn, cũng chính là Tử Nghiên phụ thân. Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng ẩn chứa quả thực mạnh mẽ quá đáng, tuy nói Tử Nghiên bây giờ đã đạt đến ma thú cấp 8 tu vi, nhưng nếu là còn y theo nguyên tắc như vậy, trực tiếp đem Long Hoàng bản nguyên quả ăn vào, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ như trong nguyên tắc miêu tả một dạng, xuất hiện bởi vì năng lượng quá bàn bạc, khiến cơ thể khó có thể chịu đựng, tiến tới xuất hiện kết tinh hóa các loại tình trạng. Mà tình huống như vậy, Tiêu Lăng là vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy nó phát sinh ở Tử Nghiên trên người. Vị kia Long Hoàng Chúc không thế nhưng là lịch duyệt cực kỳ phong phú, tại thế gian này đã sống sót 5 tháng dài đằng đẵng, cũng không biết trải qua bao nhiêu đời biến cố dời. Chắc hẳn hắn đối với cái này Long Hoàng bản nguyên quả, cũng sẽ có một chút đặc biệt kiến giải, nói không chừng còn biết được càng thêm thích đáng, tốt hơn phục dụng chi pháp. Nếu là thật có thể từ Chúc Hôn trong miệng đạt được liên quan phương diện này quý giá tình báo, đó không thể nghi ngờ là lập tức lý tưởng nhất, tình huống tốt nhất, đây cũng chính là Tiêu Lăng kiên trì muốn dẫn Tử Nghiên đi gặp Chúc Hôn trọng yếu nguyên do một trong. Cho dù không đạt được Tiêu Lăng lúc trước dự đoán như vậy kết quả, dù là cái kia Long Hoàng Chúc Hôn đối với Long Hoàng bản nguyên quả chuyện hiểu cũng không nhiều, có thể để Tử Nghiên cùng Chúc Hôn nhận nhau cũng không phải chuyện xấu. Phải biết, Chúc Hôn đây chính là hiện nay trên đấu khí đại lục đứng tại tột cùng nhất tồn tại, thực lực thâm bất khả trắc. Mà Tử Nghiên nếu là Chúc Hôn ở lại đây thế gian duy nhất trực hệ người thân, cái kia Chúc Hôn nhất định sẽ tận hết sức lực mà đối với Tử Nghiên tu luyện cho rất nhiều trợ lực. Dù sao Chúc Hôn thế nhưng là đứng tại đấu khí đại lục đỉnh phong cường giả, hắn có thủ đoạn, việc không phải bây giờ Tiêu Lăng có thể dễ dàng phỏng đoán thấu. Nếu là có thể nhận được Chúc Hôn chỉ điểm, đối với Tử Nghiên lui về phía sau tại trên con đường tu luyện trưởng thành tới nói, không thể nghi ngờ có lợi ích to lớn, tuyệt đối có thể để cho Tử Nghiên con đường tu luyện đi được càng thêm thông thuận, nhận được trợ giúp không nhỏ. Đến nỗi viên kia đã bị Chúc Ly mang đi Long Hoàng bản nguyên quả, Tiêu Lăng cũng không có quá mức lo lắng. Tại Tiêu Lăng trong lòng, kỳ thực cảm thấy nếu là có thể đem cái này Long Hoàng bản nguyên quả giao cho Dược Trần bảo quản, vậy dĩ nhiên là thỏa đáng nhất. Chỉ là bảo bối dù sao sau này là muốn cho Tử Nghiên sử dụng, bây giờ giao đến Tử Nghiên người nhà mẹ để cái kia vừa đi bảo quản, cũng là không tính là có cái gì vấn đề lớn. Huống hồ lúc trước Tiêu Lăng đã cố ý nhắc nhở qua, Chúc Ly trưởng lão cũng làm ra tương ứng cam đoan, nghĩ đến hẳn sẽ không xuất hiện tin tức tiết lộ tình huống, để cho Khắc Tam Đại Long Đảo biết được liên quan tới Long Hoàng bản nguyên quả chuyện. Quan trọng nhất là, sớm tại phía trước, Tiêu Lăng liền đã lặng lẽ đối với viên kia Long Hoàng bản nguyên quả động một phen tay chân, ở trên đó lưu lại duy nhất thuộc về không gian của mình ấn ký. Đã như thế, chỉ cần Tiêu Lăng tâm ý khẽ động, tùy thời đều có thể cảm ứng được Long Hoàng bản nguyên quả tình huống cụ thể. Một khi phát hiện đến cái kia Long Hoàng bản nguyên quả xuất hiện tình trạng dị thường gì, hắn liền có thể bằng vào tự thân nắm giữ thủ đoạn, mượn nhờ không gian lực lượng trực tiếp đem hắn triệu hồi. Cho dù là đấu thánh cấp bậc thái hư cổ long, nếu là không thể thời khắc lưu ý lấy cái này Long Hoàng bản nguyên quả tình huống, chỉ cần hơi chút sơ sẩy, Tiêu Lăng liền có thể bằng vào cái kia không gian ấn ký, bất động thanh sắc đem Long Hoàng bản nguyên quả dễ dàng đắc thủ. Mà thủ đoạn như vậy, cũng là trong lòng Tiêu Lăng vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng cuối cùng biện pháp. Hắn đánh trong đáy lòng hy vọng, sự tình có thể thuận thuận lợi lợi phát triển tiếp, tốt nhất mãi mãi cũng đừng dùng đến thủ đoạn như vậy mới là. Gặp Tiêu Lăng vẫn là dùng thần thần bí bí như vậy, để cho người ta không nghĩ ra lời nói đáp lại chính mình, Tử Nghiên trong lòng tuy nói vẫn giữ tồn lấy không thiếu nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Dù sao Tiêu Lăng cũng đã nói như vậy, Tử Nghiên suy nghĩ ngược lại sau đó tóm lại là gặp được, đến lúc đó hết thảy nghi vấn tự nhiên cũng liền có thể cởi ra, lập tức cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu. Liền tạm thời nhẫn nhịn lại tò mò trong lòng. Bất quá Tử Nghiên vẫn là khẽ hừ một tiếng, hơi hơi đều ngoác miệng ra, ra vẻ giận trách mà nói, ghê cắt, không nói thì không nói đi, thần thần bí bí, ta còn không hiếm có biết nữa nha. Nói xong, nàng còn hoạt bát hướng Tiêu Lăng cau mũi một cái, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ dáng giả vờ sao cũng được, quả nhiên là vô cùng khả ái. Tất nhiên cái kia Long Hoàng bản nguyên quả đã bị Chúc Ly trưởng lão mang đi, vậy chúng ta thoáng thu thập một chút, liền đi ra ngoài đi. Tiêu Lăng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tử Nghiên, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười ôn hòa, sau đó nhẹ nhàng dắt bàn tay nhỏ của nàng, dùng cái kia thanh âm êm ái nói. Chúng ta nhưng phải nhanh đi ra ngoài cùng tiểu y tiên bọn hắn tụ hợp mới là, cái này di tích viễn cổ bên trong, nhưng còn có lấy rất nhiều bảo bối khác chờ lấy chúng ta đi tìm tòi đâu, cũng không thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Mà Tử Nghiên vừa nghe đến muốn đi tìm tòi di tích, vơ vét bảo bối, cặp kia đôi mắt to sáng ngời trong nháy mắt liền phát sáng lên, phản phất có sáng chói tinh quang ở trong đó lấp lóe, nguyên bản hơi có vẻ nhàm chán thần sắc lập tức trở nên hưng phấn không thôi. Nàng liên tục gật đầu, không kịp chờ đợi nói, ghé nói rất đúng, di tích này bên trong còn có thật nhiều bảo bối không thu thập, chúng ta cũng không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian, phải mau xuất phát mới là. Tử Nghiên vừa nói còn bên cạnh lôi kéo Tiêu Lăng tay, nhao nhao muốn thử bộ dáng hiển lộ hoàn toàn. Vậy ngươi chờ ta một chút đi, ta đem thứ này lấy đi sau đó, chúng ta liền rời đi nơi đây. Tiêu Lăng nhìn xem Tử Nghiên cái kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng, trong lòng biết rõ nàng đã không thể chờ đợi, chính mình lập tức cũng mất ở đây quá nhiều trì hoãn ý nghĩ, nói xong lời này, liền lập tức động thủ bắt đầu thu thập. Thân hình lóe lên, Tiêu Lăng liền đã đến chỗ kia trên bệ đá, nơi đây chỉ để lại một bộ khổng lồ thiên yêu hoàng hài cốt lẳng lặng nằm ở đó. Mà vị kia thái hư cổ long tộc tiền bối di thể, lúc trước liền đã bị Trúc Ly mang đi, y theo Trúc Ly lúc đó lời nói, là muốn đem hắn trịnh trọng chôn tại trong thái hư cổ long nhất tộc tổ đế long mộ, cũng tốt để cho vị này tiền bối có thể hồn về quê cũ, nghỉ ngơi an nghỉ. Bởi vì lúc trước Trúc Ly đã ra tay, trực tiếp đem cái này viễn cổ thiên hoàng di thể bên trong linh hồn cho trấn áp lại, đã như thế, Tiêu Lăng tại thu lấy cái này viễn cổ thiên hoàng di thể cùng với sau này xử lý liên quan sự nghi lúc, trong lòng liền không còn cái gì quá lớn lo lắng. Chỉ thấy Tiêu Lăng nhẹ nhàng nâng tay, tùy ý vung lên, trong chốc lát, tại hắn tinh diệu dưới sự khống chế, cổ kia khổng lồ viễn cổ thiên hoàng di thể lại chậm rãi lơ lửng, sau đó một trận bạch quang thoáng qua, trong chớp mắt liền bị đều thu vào bên trong không gian hệ thống, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào lề mề. Dù sao đây chính là một bộ viễn cổ thiên hoàng di hài, hắn giá trị tự nhiên có chút bất phàm, Tiêu Lăng tự nhiên là không có bỏ qua dự định. Trong nguyên tác Phượng Thanh Nhi bất quá là dung hợp bộ phận cổ này viễn cổ thiên hoàng di hài xương cốt, thực lực liền lập tức bạo tăng đến tam chuyển đấu tôn đỉnh phong, tuy nói cái này sau đó sinh ra tác dụng phụ chính xác không nhỏ, nhưng cái kia công hiệu quả thực là cường đại. Mà Tiêu Lăng đối với cái này cũng rất có lòng tin, dù sao hắn nhưng là một cái luyện dược sư, bằng vào chính mình nắm giữ rất nhiều thủ đoạn tinh diệu, hắn tin tưởng có thể càng tăng nhiệt độ hơn cùng mà đi vận dụng cái này viễn cổ thiên hoàng di hài bên trong năng lượng ẩn chứa, trình độ lớn nhất mà phát huy hắn có ích, đồng thời còn có thể tận lực lẩn tránh những cái kia tác dụng phụ. Ngoại trừ viễn cổ thiên hoàng di thể bản thân giá trị, còn có trong đó ẩn chứa đạo kia viễn cổ thiên hoàng linh hồn, đối với Tiêu Lăng tới nói thế nhưng là cũng có không nhỏ tác dụng. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào tự thân thủ đoạn, đem đạo này linh hồn thu vào trong vạn hồn phiên, sau một phen dốc lòng bồi dưỡng, không chừng liền có thể chế tạo ra một bộ thực lực có chút không tệ phi nô tới. Sau khi đem viễn cổ thiên hoàng di thể thích đáng cất kỹ, Tiêu Lăng ánh mắt lại rơi vào cây kia từng kết xuất long hoàng bản nguyên quả quả thụ bên trên. Suy tư một lát sau, hắn dứt khoát trực tiếp thi triển thủ đoạn, đem cái này quả thụ nhổ tận gốc, bỏ bao mang đi. Tuy nói cái này cây giống nhìn tự hồ không có gì quá tác dụng lớn chỗ, nhưng Tiêu Lăng suy nghĩ, nói không chừng sau này còn có thể cử đi cái khác công dụng đâu. Ngược lại mang đi nó cũng bất quá là thuận tay sự tình, nếu là thật có thể phát huy tác dụng vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, cho dù không có gì dùng, cũng không có gì tổn thất lớn. Chờ hoàn toàn thu vào sau, Tiêu Lăng phủi tay, giống như là hoàn thành một kiện bình thường việc nhỏ, hướng về Tử Nghiên vừa cười vừa nói, ghê tốt, chúng ta này liền lên đường đi. Tử Nghiên khéo léo gật đầu một cái, bước nhanh đi tới bên cạnh Tiêu Lăng, rất là tự nhiên dắt Tiêu Lăng bàn tay. Nàng hơi hơi quay đầu, lại độ ngắm nhìn mảnh này gánh chịu lấy trầm trọng lịch sử, vẫn lạc một đầu viễn cổ thiên hoàng cùng với thái cổ hư long bình nguyên, trong đôi mắt thoáng qua vẻ mặt phức tạp. Sau đó, chỉ thấy hai người mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái bệ đá, thân hình tựa như nhẹ nhàng bay yến đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở thú linh tráo biên giới. Ngay sau đó, Tử Nghiên tay ngọc vung lên, tiện tay vẽ ra trên không trung một đạo hẹp dài khe hở, hai người nhìn nhau, liền không chút do dự theo kẻ hở kia, thân hình lóe lên, nhanh chóng cướp ra ngoài. Trong chớp mắt liền biến mất mảnh không gian này bên trong. Từ chỗ kia không gian sau khi rời đi, Tiêu Lăng không có phí bao nhiêu công phu, liền thuận lợi mang theo Tử Nghiên cùng tiểu y tiên bọn hắn thành công hội hợp. Mấy người tụ lại cùng, kế tiếp thời kỳ, liền ngựa không ngừng vó câu xuyên thẳng qua ở mảnh này mênh mông viễn cổ trong rừng rậm, giống như cần cù tầm bảo giả, trắng trợn vơ vét lên đủ loại trân quý dược liệu tới, tư thế kia, nhưng không chút nào định bỏ qua cho bất luận cái gì một gốc có giá trị bảo bối. Tại mọi người dụng tâm như vậy thu thập quá trình bên trong, còn thật phải đến không ít đồ tốt, để cho Tiêu Lăng cất giữ có cực lớn một đợt phong phú. Tỷ như cái kia có thể khôi phục bản nguyên linh hồn kim phẩm hồn anh quả, được vinh dự chữa thương thánh phẩm cửu phẩm huyết linh chi, cùng với có thể tăng trưởng rõ rệt tư chất tu luyện thất thải bách diệp liên, vân vân vân vân. Hiện nay, Tiêu Lăng đối với mấy cái này ngoại giới trân quý bảo vật coi như bình thường, trong mắt hắn, những thứ này trân phẩm liền như là ven đường hoa dại giống như phổ biến, phàm là gặp phải, liền tiện tay ngắt lấy mang đi. Đương nhiên, những vật này cho dù là đặt ở cái này khắp nơi đều là cao gia dược liệu chỗ, đó cũng coi là được là cực kỳ trân quý hảo vật, cho nên xung quanh thường thường đều có ma thú thủ hộ lấy. Mỗi khi gặp phải loại tình huống này, bình thường đều là Tử Nghiên xuất thủ trước. Những cái kia thông thường ma thú, nhìn lên gặp Tử Nghiên cái kia khí tràn cường đại, cùng với thái hư cổ long huyết mạch uy áp, liền biết được mình không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xuống, ảo não rời đi. Nhưng mà, ngẫu nhiên cũng biết đụng tới chút tương đối ngoan cố ma thú, mặc kệ như thế nào chính là không muốn rời đi, một bộ muốn cùng đám người ăn thua đủ tư thế. Mà nếu là gặp phải là loài rắn ma thú mà nói, Tiêu Lăng liền sẽ trực tiếp xông lên tiến đến, bằng vào tự thân thực lực cường đại đem nó hung hăng đánh một trận tơi bời, đánh con rắn kia loài ma thú không còn tính khí. Ngay sau đó, Tiêu Lăng liền sẽ để cho Thanh Lân thi triển nàng bích xà tam hoa đồng, dễ dàng liền đem con rắn kia loài ma thú cho thu phục. Mà nếu là gặp phải cũng không phải là loài rắn ma thú, Tiêu Lăng tự nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình, những cái kia mưu toan dựa vào địa thế hiểm trở chống cự ma thú, căn bản cũng không phải là Tiêu Lăng đối thủ, tại hắn lăng lệ thế công phía dưới, nhao nhao trở thành Tiêu Lăng thương hạ vong hồn. Chờ giải quyết đi những ma thú này sau, Tiêu Lăng cũng sẽ không lãng phí bất luận cái gì vật có giá trị, trên người bọn họ bao quát ma hạch ở bên trong tất cả tài liệu, đều bị Tiêu Lăng tỉ mỉ vơ vét sạch sẽ, một chút cũng không rơi xuống. Dù sao những thứ này cao giai ma thú trên người tài liệu trân quý, sau này vô luận là dùng để luyện chế đan dược, vẫn là chế tạo pháp bảo, đều là có thể phái bên trên tác dụng lớn. Mà đối với chính mình cái này gọi là tàn nhẫn thủ đoạn, trong lòng Tiêu Lăng cũng không mảy may áy náy hoặc là không đành lòng. Tại trên đấu khí đại lục này, vốn là nhược nhục cường thực tàn khốc thế giới, cường giả vi tôn là vĩnh hằng pháp tắc. Nói cho cùng, muốn trách cũng chỉ có thể trách những cái kia dựa vào địa thế hiểm trở chống cự ma thú thực lực bản thân không tốt, tất nhiên bọn chúng lựa chọn ngăn cản, không chịu ngoan ngoãn nhượng bộ, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận sau khi thất bại quả chuẩn bị. Tiêu Lăng bất quá là bằng vào tự thân lực lượng cường đại đi tranh thủ vật cần thôi, nhược nhục cường thực quy tắc ở đây, bọn chúng bất lực chống lại, cũng chỉ có thể biến thành cái này theo quy tắc vật hy sinh. Mà tại Tiêu Lăng mấy người tại viễn cổ trong rừng rậm thỏa thích quét sạch đủ loại trân quý dược liệu thời điểm, tại hài cốt bên trong dãy núi vì mấy người trấn thủ rây qua, bây giờ lại có vẻ có chút hơi khó. Rây qua trong lòng đang phiền muộn lấy, đúng vào lúc này, một cái ma thú cấp 7 không biết sống chết bu lại mưu toan ở chỗ này nghe ngóng tin tức. Rây qua thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng không kiên nhẫn, lạnh rên một tiếng, lập tức há mồm chính là một cái uy lực kinh người thổ tức. Cái kia thổ tức hướng về cái kia ma thú cấp 7 bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền đem hắn trực tiếp chôn vùi, liền một tia cặn bã đều không lưu lại. Chờ đem cái này ma thú cấp 7 dứt khoát xử lý sạch sẽ sau đó, Rây qua hơi hơi dương mắt, ánh mắt hướng về phía dưới quét mắt một vòng. Bằng vào tự thân cường đại năng lực cảm ứng, hắn đã phát giác được chung quanh còn có không ít ma thú đang hướng về nơi đây chậm rãi tới gần, bọn chúng đều không ngoại lệ, cũng là hướng về phía tới tìm hiểu tin tức mục đích mà đến. Nhưng Rây qua cũng rất bất đắc dĩ, nó tự thân cái kia đặc biệt ngoại hình đặc thù quá mức chói mắt, rất dễ dàng bị những người khác nhận ra lai lịch, cho nên căn bản không có cách nào hiện thân toàn lực đi tiến hành ngăn cản, chỉ có thể dựa vào một chút viễn trình thủ đoạn phát động công kích, tính toán dọa lùi những cái kia đến gần ma thú. Chỉ là như vậy vừa tới, hiệu quả tóm lại là có hạn, bây giờ nó liền có đã chút lực bất tòng tâm. Chiếu tình hình như vậy tiếp tục phát triển tiếp, chỉ sợ cái này di tích viễn cổ mở ra tin tức, liền sẽ không che giấu được. Chương 518, Đan Điện. Mấy ngày thời gian trôi mau mà qua, Tiêu Lăng mấy người đang mảnh này viễn cổ trong rừng rậm chăm chỉ không ngừng mà xuyên tới xuyên lui, đem trong rừng rậm đủ loại đủ kiểu dược liệu, cơ hồ đều vơ vét hầu như không còn. Nguyên bản cái kia phiến lộ ra vô tận màu mỡ chi thái rừng rậm nguyên thủy, bây giờ lại thật giống như bị cướp sạch không còn một mống. Cứ việc vẫn như cũ tràn ngập khí tức cổ lão tang thương, nhưng tinh tế nhất phẩm, nhưng dù sao cảm thấy thiếu đi mấy phần năm xưa xanh tươi cùng sinh cơ. Lưu lại một mảnh hơi có vẻ trống trải buồn tẻ cảnh tượng. Phản phất tuế nguyệt ở chỗ này dấu vết lưu lại đều trở nên đơn bạc chút. Tiêu Lăng, Tiêu Lăng, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu nha? Tử Nghiên hoặc bác ngồi tại một chỗ trên tảng đá, hai bàn chân nhỏ vui sướng trên dưới lung lay, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn, bộ dáng kia, rõ ràng bây giờ tâm tình của nàng phá lệ không tệ. Tử Nghiên vừa nói, một bên đưa tay lấy ra một cái linh quả, trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó một ngụm liền đem cái kia linh quả nuốt vào trong bụng, trên mặt trong nháy mắt lộ ra thỏa mãn lại hưởng thụ thần thái. Tại mấy ngày nay trắng trợn vơ vét, dựa vào nàng đối với các loại trân quý dược liệu cái kia đặc thù năng lực cảm ứng, quả thực để cho nàng thu hoạch tương đối khá. Nguyên bản Tiêu Lăng vì đó chuẩn bị những dược liệu kia, chỉ đủ nàng ăn được nửa năm, bây giờ như thế một mở rộng, gia sản lập tức trở nên sung túc, dù là lại ăn cái một, hai năm, cái kia cũng không thành vấn đề, tâm tình tự nhiên là mười phần không tệ. Còn lại tam nữ nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi bèn nhìn nhau cười, trên mặt đều lộ ra nhẹ nhõm sung sướng thần sắc. Lần này thu hoạch, riêng là cái này viễn cổ trong rừng rậm thu thập được đủ loại dược liệu, cũng đủ để cho đám người cảm thán một câu không uổng đi. Lần này ở mảnh này viễn cổ trong rừng rậm, đám người thu hoạch có thể nói có chút phong phú. Chẳng những thu tập được ngoại giới khó gặp đủ loại trân quý dược liệu, còn vơ vét đến không ít kịch độc chi vật. Mảnh này viễn cổ xâm lâm trải qua vô số năm sinh sôi biến thiên, ngoại trừ dựng dục ra trân quý thiên tài địa bảo, tự nhiên cũng sinh ra rất nhiều có mang kịch độc thực vật. Hơn nữa, trong rừng rậm sinh tồn trong ma thú, cũng không ít thể nội ẩn chứa kịch độc. Mà những thứ này kịch độc chi vật, tự nhiên đều bị Tiêu Lăng bọn người từng cái thu thập lại, bọn chúng cũng vì Tiểu Y Tiên sau này tu luyện cung cấp kiên cố tài nguyên bảo đảm. Dựa theo Tiểu Y Tiên chính mình thuyết pháp, nếu là có thể đem lần này thu hoạch để cho tỉnh thù đều hấp thu, bằng vào ách nan độc thể cái kia đặc biệt công hiệu, tu vi đột phá tới đấu tôn đỉnh phong ngũ chuyển thậm chí lục chuyển, cũng dây là vô cùng có khả năng xuất hiện tình huống. Tất nhiên nơi này dược liệu đã vơ vét gần đủ rồi, đó cũng là thời điểm đi khu di tích này địa phương khác tiếp tục tìm tòi một phen. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay vuốt vuốt Tử Nghiên mái tóc, vừa cười vừa nói. Chúng ta bên cạnh không phải còn có ngươi cái này tầm bảo tiểu năng thủ sao, kế tiếp nên đi đến nơi đâu, tự nhiên là đều xem ngươi có thể cảm ứng được chỗ nào bảo bối tối đa mới là. Mà nghe được Tiêu Lăng lời này, Tử Nghiên không khỏi đắc ý dương dương ngẩng lên cái cằm, một mặt có chút tự đắc bộ dáng, nói e đó là tự nhiên nha, chỉ bằng bản tiểu thư cái này cảm giác siêu cường năng lực, muốn biết chỗ này trong di tích nơi nào bảo bối nhiều nhất, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, chuyện dễ dàng đi. Tử Nghiên nói đi, liền hơi nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần, dường như đem tự thân cảm giác lực toàn lực thả ra ngoài, liền sau lưng một đầu kia mái tóc, cũng hơi hơi phiêu động dựng lên. Sau một lát, khóe miệng của nàng chậm rãi dương lên, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, ngón tay hướng về một phương hướng chỉ đi, giòn tan mà hô. Tiêu Lăng, ta cảm ứng được, cái hướng kia bảo bối khí tức có thế nồng đậm đây, chúng ta hướng về cái kia vừa đi chuẩn không tệ. Tử Nghiên nói xong, liền nhẹ nhàng từ trên tảng đá đứng dậy, mũi chân điểm một cái, cả người giống như một cái linh động bay yến thân hình vọt lên, chợt hướng về chỗ kia phương hướng nhanh chóng bay lượn mà đi, trong chớp mắt liền lướt ra ngoài hảo một khoảng cách, trước tiên triển khai tìm tòi hành động, cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng hiển lộ hoàn toàn. Mà sau lưng Tiêu Lăng mấy người nhìn thấy lần này tình hình, đầu tiên là nhìn nhau nở nụ cười, sau đó nhao nhao thi triển thủ đoạn, hướng về Tử Nghiên rời đi phương hướng đuổi theo. Vẹn vẹn mấy cái thời gian nháy mắt, Tiêu Lăng mấy người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nơi đây yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại cái kia hơi hơi phất động cỏ cây, phảng phất tại nói bọn hắn từng tới vết tích. Trong lúc chỗ viễn cổ trong rừng rậm những may mắn còn sống sót dân bản địa ma thú kia, phát giác được Tiêu Lăng mấy người đã sau khi rời đi, nhao nhao mà thở dài một hơi, cái kia nỗi lòng lo lắng chung quy là rơi xuống. Có trời mới biết tại cái này viễn cổ xâm lâm bị vơ vét ề trong mấy ngày, bọn hắn những thứ này dân bản địa gặp bao nhiêu tội, cả ngày đều trải qua lo lắng đề phòng, liền sợ sơ ý một chút gặp tai vạ. Bây giờ tốt, cái này một số người cuối cùng rời đi, cái kia lo lắng đề phòng thời gian cũng coi như triệt để đi qua, lui về phía sau chung quy là có thế an ổn chút ít. Tại Tử Nghiên cảm ứng dưới sự hướng dẫn, mấy người rời đi chỗ kia viễn cổ xâm lâm, tiếp đó bước vào khu di tích này bên trong khắp nơi trong cung điện. Dọc theo đường đi, Tiêu Lăng mấy người cũng không nhàn rỗi, tại những này trong cung điện triển khai tỉ mỉ tìm tòi cùng vơ vét, có thế khiến người hơi cảm giác tiếc nuối là, ở trong đó hoàn toàn không có đặc biệt gì có thể làm người khác chú ý bảo bối. Bất quá, chỉ từ những kiến trúc này các cục đi lên quan sát, liền có thể nhìn ra được, những cung điện này rõ ràng cũng không phải là chỗ này di tích trọng yếu chỗ, đã như thế, không thể thu thập được quá nhiều bảo vật cũng là lộ ra tương đối hợp lý. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu Tiêu Lăng một đoàn người ánh mắt khá cao nguyên nhân. Dù sao, nếu đổi lại khác cường giả đấu tôn tới chỗ này, có thể thu tụ tập đến những bảo vật kia, sợ là phải vui mừng quá đỗi, mừng rỡ không thôi, nhưng đối với Tiêu Lăng bọn hắn tới nói, những thứ này vẫn còn không vào được pháp nhãn. Mấy người một đường vừa đi vừa nghĩ, tại trong di tích này khoan thai tìm kiếm lấy Tuế Nguyệt lưu lại bảo tàng. Không bao lâu, một tòa lộ ra cổ phát khí tức cung điện liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia cung điện nguy nga cao vút, quanh thân quanh quẩn phản phất từ viễn cổ trong năm tháng chảy xuôi mà đến thần bí ý vị, phản phất tại yên tĩnh nói năm xưa huy hoàng. Mà tại cung điện phía trên, hai cái chữ to rồng bay phượng múa, đầu bút lông cứng cáp hữu lực, hình như có linh vận lưu chuyển ở giữa. Mà tại hắn trong cửa điện phía trên, e đang điện. Hai cái chữ lớn, bỗng nhiên chiếu vào đám người mi mắt. Nhìn thấy hai chữ này, chúng nhân trong lòng đều là bỗng nhiên khẽ động, phản phất có một cổ lực lượng vô hình, trong nháy mắt níu lấy lòng của bọn hắn. Ở mảnh này trên đấu khí đại lục, đan dược vốn là có làm cho người khó mà kháng cự mị lực, viên kia khỏa hoặc mượt mà hoặc tinh xảo đan dược, gánh chịu lấy tăng cao tu vi, chữa trị bệnh tật rất nhiều công hiệu thần kỳ. Từ bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến nay là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ chi vật. Húng chi, trước mắt bên trong đan điện này đan dược, thế nhưng là đã từng một vị đấu thánh cường giả lưu lại tích trữ tới. Nghĩ đến đây, đan dược kia sức hấp dẫn trong nháy mắt giống như bị nhen lửa hỏa diễm, gấp đôi lực trướng, phản phất những đan dược kia đang phát ra hào quang óng ánh, tại trong cung điện gọi về đám người, để cho tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn bước vào trong đó tìm tòi hư thực. Trước đây ở đó dược viên viễn cổ thuốc trong rừng, đám người thế nhưng là có cực kỳ phong phú thu hoạch, cũng chính bởi vì như thế, bây giờ đối mặt cái này tràn ngập thần bí đan điện, cái kia nóng bỏng tâm tình đơn giản khó mà nói nên lời. Cũng không biết bên trong đan điện này phải chăng cất giấu trong truyền thuyết kia cửu phẩm đan dược nha. Nếu là có, cái kia quả thực quá kinh thế hải tục đâu. Medusa hơi hơi ngước mắt, ánh mắt ở đó đan điện bản hiệu bên trên nhẹ nhàng đảo qua, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, nhẹ nói, lời nói kia bên trong tràn đầy đối với không biết rất hiếu kỳ cùng chờ mong. Nếu là nói cửu phẩm đan dược, cái kia khả năng cao thì sẽ không có. Tiêu Lăng khẽ lắc đầu, vẻ mặt thành thật phân tích nói. Phải biết, loại kia phẩm giai đan dược, dù là đối với đứng tại tu luyện đỉnh phong đấu thánh cường giả mà nói, đó cũng là tương đương hiếm có, cực kỳ khó được bảo bối, sao có thể như vậy dễ dàng liền xuất hiện ở chỗ này, cho dù có mà nói, chỉ sợ cũng đã sớm bị vị kia di tích chủ nhân cho tự mình phục dụng. Tiêu Lăng trong lòng rất rõ ràng, bên trong đan điện này, hẳn chính là tồn tại một cái bát phẩm cửu sắc đan lôi cấp bậc đan thú. Đây chính là cực kỳ trân quý lại đặc biệt tồn tại, có thể xưng bên trong đan điện này cực kỳ trân quý e đan dược. Cũng đang bởi vì có cái này chỉ đan thú ở đây, đem đan điện bên trong không thiếu thuốc cao cấp đều tiêu hao hết, đến mức bên trong đan điện này lưu lại tích trữ tới thuốc cao cấp số lượng, trên thực tế cũng không có đám người trong tưởng tượng như vậy có thế quan. Nếu là bàn về cuối cùng thu hoạch phong phú trình độ, tại Tiêu Lăng xem ra, chỉ sợ là không sánh được mấy người lúc trước tại viễn cổ trong rừng rậm đạt được như vậy phong phú. Hơn nữa, cho dù là bên trong đan điện này trân quý nhất cái kia đan thú, luận hắn phẩm chất, kỳ thực cũng không thể nói là có nhiều trác tuyệt. Phải biết, lấy Tiêu Lăng bây giờ tinh xảo thuật chế thuốc, tự tay luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược đều cũng không phải việc gì khó khăn. Đã như thế, cái này đan thú đối với Tiêu Lăng mấy người mà nói, giá trị tự nhiên là không có cao như vậy. Dù sao cũng đã đi tới nơi này, Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không buông tha thu thập trong cái này đan điện bên trong đủ loại đan dược cơ hội. Coi như mình tạm thời không dùng được, cái kia cầm lấy đi phong phú tinh vẫn cắt cất giữ cũng tốt, cũng coi là cho tinh vẫn cắt tăng thêm chút nội tình. Mà càng làm cho Tiêu Lăng hứng thú dồi dào, còn phải là bên trong đan điện này để lại những cái kia nguồn gốc từ viễn cổ đan phương. Những thứ này đan phương gánh chịu lấy dấu vết tháng năm, trong đó không thiếu đã tại bây giờ thời đại này thất truyền. Đối với Tiêu Lăng như vậy si mê thuật chế thuốc luyện dược sư tới nói, bọn chúng liền tựa như cất giấu vô số huyền bí bảo tàng, có khó mà ngăn cản lực hấp dẫn. Nói không chừng tinh tế nghiên cứu một phen, liền có thể từ trong thu được một chút dẫn dắt, để cho chính mình thuật chế thuốc lại lên một tầng nữa, chỉ là suy nghĩ một chút, đều để Tiêu Lăng không kịp chờ đợi muốn xâm nhập tìm kiếm một phen. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút bên trong đan điện này, đến cùng đều cất giấu thứ gì dạng đan dược. Mấy người tùy ý tán gẫu vài câu sau, Tiêu Lăng trước tiên nhấc chân đi thẳng về phía trước, vừa nói, một bên đưa tay vững vàng đẩy ra cái kia phiến lộ ra cổ phát trầm trọng khí tức thanh đồng môn. Kèm theo một hồi hơi có vẻ trầm muộn kẹt kẹt kẹt âm thanh, môn từ từ mở ra, Tiêu Lăng không chút do dự cất bước mà vào, thân ảnh kia rất nhanh liền chui vào bên trong đan điện, mấy người còn lại thấy thế, cũng vội vàng đi theo, cùng nhau bước vào chỗ này trần phong không biết bao nhiêu năm tháng đan điện. Đan điện bên trong bộ không gian cực kỳ rộng rãi, dài rộng lại đều có không dưới trăm trượng lớn nhỏ đâu. Bước vào trong đó, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một hàng kia sắp xếp bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề giá gỗ, bọn chúng tản ra đậm đà cổ vận. Sắp hàng chỉnh tề lấy trên giá gỗ, từng cái hộp ngọc tinh xảo cùng bình ngọc có thứ tự mà trưng bày lấy, tại tia sáng dịu dịu chiếu rọi, ẩn ẩn lộ ra thần bí lộng lẫy, để cho người ta không khỏi hiếu kỳ bên trong đến tột cùng chứa loại đan dược nào. Mà tại hai bên, còn phân bố từng cái độc lập luyện đan thất, bọn chúng cứ như vậy lẳng lặng đứng lặng ở đâu đây, giống như đang đợi các luyện đan sư lần nữa giấy lên lô hỏa, thi triển tinh diệu thuật luyện đan. Từ như vậy quy mô khá lớn sắp đặt đến xem, trước kia vị này tạo hóa đấu thánh chắc là chiêu mộ đông đảo luyện đan sư vì đó hiệu lực, nói không chừng, vị này đấu thánh cường giả bản thân liền là một vị tạo nghệ khá cao luyện đan sư, bằng không thì như thế nào chế tạo ra kích thước như vậy hùng vĩ lại công năng hoàn bị đan điện. Tự nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những dược liệu kia, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, kìm nén không được tâm tình kích động, vội vàng tiến lên cầm lấy một cái hộp ngọc, không kịp chờ đợi đem hắn mở ra. Ai? Mới đan dược ngũ phẩm nha. Tử Nghiên trong thanh âm lập tức lộ ra nồng nặc thất vọng, nàng tiện tay đem cái hộp ngọc này thả xuống, lại cấp tốc cầm lấy một cái khác, trong miệng lẩm bẩm kia tứ phẩm. Ngay sau đó lấy thêm lên một cái, xem xét, lại là lòng tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, lại là ngũ phẩm. Sau đó lại mở ra một cái, lại phát hiện ở đây là trống không. Tử Nghiên cau mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng ảo não, nhịn không được oán trách, y vừa rồi tại phía ngoài thời điểm. Ta rõ ràng thanh thanh sở sở cảm ứng được có thật trân quý bảo vật nha, như thế nào bây giờ? Tất cả đều là chút không lọt mắt rách rưới đâu. Nói xong, nàng có chút nhục chí mà buông lỏng tay ra, đứng ở đằng kia, một mặt bản thân hoài nghi bộ dáng, cả người đều có vẻ hơi yểu xìu Lúc này mới chỉ là tầng thứ nhất, đan dược đẳng cấp đương nhiên sẽ không cao đi đến nơi nào. Medusa thấy thế, vội vàng đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Nghiên bả vai. Trên mặt mang nụ cười ôn hòa, xem thường lời nói nhỏ nhẹ an ủi vài câu. Tử Nghiên nghe được Medusa an ủi, nguyên bản rũ cục lấy đầu khẽ nâng lên, trên mặt vẻ áo não thoáng phai đi chút, trong mắt lóe lên nhất tia hoảng nhiên, khẽ gật đầu một cái, nói. Cũng đúng nha, ta như thế nào đem vụ này đem quên đi nha, chỉ nghĩ bảo bối, đổ quên lúc này mới tầng thứ nhất đâu. Nói xong, nàng cái kia nguyên bản có chút ảm đạm thần sắc lại lần nữa tỏa ra hào quang, phản phất lập tức lại tìm về lòng tin. Không kịp chờ đợi nhìn về phía thông hướng thượng tầng thông đạo, kích động nói. Vậy chúng ta nhanh đi phía trên xem nha, phía trên khẳng định có đồ tốt. Đừng nóng vội, trước tiên đem những đan dược này đều lấy đi lại nói. Tiêu Lăng vội vàng đưa tay đè xuống nhau nhau muốn thử Tử Nghiên, nói. Tuy nói nơi này đan dược đối với Tiêu Lăng mà nói, giá trị chính xác không tính là cao, mà dù sao số lượng đông đảo, thu lại mang về tinh vẫn cắt tăng thêm nội tình, hoặc là trên người mình lưu thêm một chút. Ngẫu nhiên lấy ra làm cùng người giao thiệp tiểu lễ vật cũng là thật không tệ. Hơn nữa, Tiêu Lăng ở chỗ này trong phòng luyện đan hơi đảo mắt một vòng sau đó, còn phát hiện mấy bộ trân quý viễn cổ đan phương, bởi vậy nghĩ đến, tại những cái kia còn không có cẩn thận kiểm tra chỗ, hẳn là còn cất giấu không thiếu đồ tốt. Đã như vậy, những thứ này đều là bảo bối, tự nhiên là muốn toàn bộ bỏ bao mang đi, không có chút nào có thể rơi xuống, Tiêu Lăng vừa nghĩ, một bên đã bắt đầu động thủ thu thập. Chương 519 Màu trắng thú nhỏ. Đám người cấp tốc hành động, không bao lâu, tầng thứ nhất này bên trong rất nhiều vật trân quý, bảo bối, liền bị Tiêu Lăng mấy người toàn bộ thu về trong túi. Tiêu Lăng thu hoạch tương đối khá, chỉ là lục giai trở xuống đan dược, liền được không thiếu, số ít cũng có mấy trăm miếng, ngoại trừ những đan dược này, càng làm cho Tiêu Lăng cảm thấy tâm tình vui thích là, ngoại trừ đan dược, còn thu được mấy phần viễn cổ đan phương. Chỉ là, những thứ này viễn cổ đan phương phẩm giai thật sự là không cao. Phần lớn cũng chính là 4, 5 phẩm đan dược tiêu chuẩn, cho dù phẩm chất cao nhất những cái kia, cũng mới miễn cưỡng đạt đến lục phẩm cấp bậc thôi, tình huống này cùng Tiêu Lăng ban sơ dự đoán, nhiều ít vẫn là có chút sai lệch. Tiêu Lăng âm thầm suy nghĩ, chắc hẳn nơi đây cũng không phải là cái này đan điện chỗ cốt lõi, cho nên mới chưa từng lưu lại quá mức trân quý đan phương. Ý tưởng như vậy, ngược lại để Tiêu Lăng đối với sau này tìm tòi càng mong đợi. Đem đan điện tầng thứ nhất càng quét hoàn tất sau, Tiêu Lăng mấy người liền tiếp theo xuất phát. Hướng về tầng thứ hai rảo bước tiến lên. Ngay tại bước vào đan điện tầng thứ hai trong nháy mắt đó, tiểu y tiên gương mặt hơi đổi, nàng nhẹ nói, ghê Tiêu Lăng, nếu như ta không có cảm ứng sai, nơi này trong không khí có độc. Nghe được tiểu y tiên lời này, Tử Nghiên bọn người đều là sững sờ, vội vàng ít mấy hơi chút cảm ứng một phen. Quả nhiên, trong lúc các nàng cẩn thận phẩm vị sau đó, mấy người cũng phát giác một chút chỗ khác thường. Đã như vậy, các ngươi trước hết đem những thứ này giải độc đan ăn vào a, Tuy nói những độc tố này dược tính cũng không mạnh, nhưng nếu là thường xuyên thôi động đấu khí đi chống cự, cuối cùng vẫn là rất hao tổn tâm thần. Ăn vào giải độc đan, cũng tốt một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, tiếng nói rơi xuống, hắn liền ngón tay nhẹ nhàng một vòng nạp giới, từ trong lấy ra một cái dương chi bạch ngọc bình, ngay sau đó liền từ trong đổ ra mấy cái đan dược, từng cái phân phát cho bên cạnh chúng nữ. Đương nhiên, Tiêu Lăng cũng không phân phát cho Tiểu Y Tiên giải độc đan, dù sao Tiểu Y Tiên người mang ách nan độc thể, bằng vào cái này thể chất đặc thù, tất nhiên là sẽ không bị những độc tố này cho ảnh hưởng đến. Vừa vặn tương phản, thân ở cái này tràn ngập độc tố trong hoàn cảnh, Tiểu Y Tiên đều cảm thấy cả người đều buông lỏng không thiếu. Chờ đám người nhao nhao ăn vào giải độc đan sau, không chần chờ chút nào, liền nhấc chân cất bước, bước vào tầng thứ hai bên trong. Cùng tầng thứ nhất có chỗ bất đồng chính là, tầng thứ hai cất giữ đan dược số lượng không có nhiều như vậy, nhưng phẩm chất lại tăng lên không thiếu. Tại những cái kia phòng hộ có chút kính luyện đan thất bên trong, mấy người thậm chí còn phát hiện số lượng khả quan đan dược lục phẩm thất phẩm, ngoài ra còn có một chút ghi lại đan dược nội dung tương quan quyển trục. Quyển trục kia phía trên ghi lại một chút bây giờ đã không có lưu truyền xuống, cùng dược liệu kiến thức tương quan, này ngược lại là để cho Tiêu Lăng từ trong biết được càng nhiều nội dung, thu hoạch không thiếu kiến thức mới. Tại đem tầng thứ hai bên trong tất cả vật có giá trị hết thảy bỏ bao mang đi sau, bọn hắn ngay sau đó liền đã đến tầng thứ ba. Tòa này đan điện tầng thứ ba cực kỳ mở rộng rộng lớn, bốn phía xen vào nhau phân bố đông đảo quy mô khá lớn đan thất. Nơi này trang trí cũng tốt, phô trương cũng được, đều xa không phải phía dưới hai tầng có thể so sánh. Cùng với tương xứng là, độc khí của nơi này trở nên càng thêm nồng nặc, thậm chí có ăn mòn đấu khí lợi hại trình độ. Chỉ có điều, Tiêu Lăng lúc trước phân phát đi ra giải độc đan, đó cũng là hắn trước đây chú tâm chuẩn bị xong, dược hiệu tự nhiên 10 phần xuất chúng. Thể nội tồn tại lấy cái này giải độc đan dược hiệu, mấy người lại không chút nào chịu đến như vậy kịch độc ảnh hưởng. Bước vào tầng thứ ba sau đó, Tử Nghiên ánh mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, tràn đầy mong đợi nói, ta cảm ứng được, ta cảm ứng được, lúc trước loại kia lực hút vô hình, liền ở tầng này các loại, liền ở tầng này bên trong, tuyệt đối có bảo bối tốt. Mấy người gặp Tử Nghiên bộ dáng hưng phấn như vậy, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, trên mặt đều lộ ra nhẹ nhõm sung sướng thần sắc. Tử Nghiên tỷ tỷ, đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta nhanh đi tìm xem bảo bối kia a, rốt cuộc là thứ gì, ta nhưng cũng là rất là hiếu kỳ đâu. Đứng tại Tử Nghiên bên cạnh Thanh Lân, cũng không nhịn được nhẹ nhàng nở nụ cười, cái kia linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra, ung dung mà quanh quẩn ra. Hắc hắc. Bổn tiểu thư cảm ứng thế nhưng là tuyệt đối sẽ không sai, vật kia tuyệt đối lai lịch không tầm thường, liền trên thân Tiêu Lăng nha, cũng rất ít có dạng này phẩm giai đồ vật có thể xuất hiện đâu. Tử Nghiên nghe được một bên Thanh Lân lời ấy, không khỏi dương dương đắc ý nở nụ cười, có chút tự tin nói. Nói đùa, nàng Tử Nghiên đại tiểu thư thái hư cổ long tộc tầm bảo thiên phú, sao có thể là giả đâu. Chỉ là, để cho Tử Nghiên cảm thấy kỳ quái là, loại kia cảm ứng khi thì tiêu thất, khi thì lại xuất hy. Ấn, quả thực làm nàng nhìn không thấu. Tình huống như vậy, nàng mà nói, còn là lần đầu tiên gặp phải đâu. Đứng tại hai nữ sau lưng Tiêu Lăng, nhìn xem Tử Nghiên Hòa Thanh Đường trò chuyện như vậy, trong lúc nhất thời lại có chút cảm thấy có chút buồn cười. Bây giờ Thanh Lân theo niên linh phát triển, tự thân tu vi cũng không ngừng đề thăng, đã trổ mã trở thành một cái duyên dáng yêu kiều, dáng người thước tha yểu điệu cô nương, trên người ngây thơ sớm đã rút đi, nhiều hơn mấy phần thành thục ý vị. Tại Tiêu Lăng thường xuyên cày kế thoải mái phía dưới, càng là lộ ra kiều diễm ướt át. Mà Tử Nghiên cùng nhiều năm trước so sánh, cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn là bộ kia 14-15 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài. Liền cái kia từ trong xương cốt lộ ra tới sinh động nhiệt tình, còn có cái kia không ở không được tính cách, cũng đều không có chút nào biến hóa. Trước đó Thanh Lân tuổi còn nhỏ, gọi Tử Nghiên tỷ tỷ ngược lại không có gì cảm giác không tốt, nhưng hôm nay lại nhìn, nếu là không người biết thấy, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến có chút kỳ quái mới là. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần ngọt ngào cảm giác. Bên cạnh có thế có dạng này mấy vị tính cách khác lạ, mỗi người đều mang đặc sắc, nhưng lại đều là nhân gian tuyệt sắc gia nhân làm bạn, chẳng lẽ không phải đời này một chuyện may lớn đâu. Cả ngày lẫn đêm ở chung phía dưới, các nàng đã trở thành chính mình tâm linh ký thác chỗ. Chính mình nên vì thủ hộ người bên cạnh, vì cho các nàng sáng tạo càng tốt đẹp tương lai, không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ. Mà Tiêu Lăng cũng tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, bản thân có thể cường đại đến không sợ hãi, tiêu sái tự tại tiêu dao tại thế gian. Đến lúc đó, chính mình nhất định phải bồi tiếp bên cạnh những thứ này mến yêu gia nhân, đi xem lượt thế gian phồn hoa thịnh cảnh, đi lãnh hội cái kia sơn hà tráng lệ yêu kiều, để cho mỗi một cái làm bạn thời gian đều tràn đầy ấm áp cùng mỹ hảo, không phụ cái này mênh mông nhân sinh, không phụ cái này thâm hậu tình nghĩa. A, à, đó là vật gì, ta hẳn là không nhìn lầm chứ. Đang tại một tòa giá gỗ phía trước, tay nâng lấy từng cái bình thuốc Medusa, đột nhiên dừng lại động tác, ánh mắt hướng về nơi xa một chỗ bàn đá phương hướng phóng tầm mắt tới, trong miệng không tự chủ được phát ra một tiếng nhẹ nghi thanh âm. Medusa, đây là xảy ra điều gì tình huống sao? Mà tại một bên khác tiểu y tiên, nghe đến bên này động tĩnh, cũng không nhịn được dừng lại động tác trong tay, hướng về Medusa quăng tới ánh mắt hiếu kỳ, trong miệng nói như vậy. Medusa bị tiểu y tiên hỏi lên như vậy, trong lúc nhất thời lại cũng hơi lúng túng một chút, không biết nên mở miệng nói gì cho phải. Dù sao nàng vừa rồi chỉ là nhìn thấy có một đạo bóng trắng nhanh chóng thoáng qua, hơn nữa vật kia nhìn tự hồ cũng không lớn, nàng lúc đó cũng không đặc biệt lưu ý, bây giờ chính mình cũng không làm rõ ràng được có phải hay không lúc đó nhìn hoa mắt. Theo ý ta, nếu ta sở liệu không có sai lầm mà nói, có thể hiện thân ở chỗ này, khả năng cao là từ bát phẩm bảy sắc trở lên đan dược hóa hình mà thành đan thú. Ngay tại vừa mới, ta dưới lầu nhìn thấy số lượng không ít bình, nghĩ đến nha, những cái kia cái bình cần phải chính là bị nó nuốt mất. Chỉ có điều, Medusa chưa tới kịp mở miệng giảng giải một phen. Đúng lúc này, một bên Tiêu Lăng đã trước tiên mở miệng, chậm rãi cho tiểu y tiên giảng giải nói. Tính toán thời gian, đã nhiều năm như vậy, cái kia đang thú phẩm giai, đoán chừng đã đạt đến bát phẩm cửu sắc cấp bậc A như vậy xem ra, hắn cách kia cửu phẩm đang dược cảnh giới, có lẽ cũng chỉ vẻn vẹn có gang tấc khoảng cách. Đã trải qua cửu sắc đang lôi bát phẩm đang dược. Đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức liền lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, trên mặt đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Phải biết, giống như vậy phẩm giai đang dược, tại bây giờ cái này mọi người đều biết trên đấu khí đại lục, có thế có bản lĩnh đem hắn luyện chế được người, có thể nói ít càng thêm ít, đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm được. Cho dù là bây giờ đã rất có thực lực Tiêu Lăng, đối mặt luyện chế cái này đang dược, cũng chỉ là tồn tại tầm thường tỷ lệ thành công thôi, muốn thuận lợi luyện chế, cũng không phải chuyện dễ. Vậy chúng ta còn chờ cái gì nha, còn không mau đem cái kia cửu sắc đan thú bắt lại. Từ trước đến nay rảnh rỗi nhất không tới Tử Nghiên, bây giờ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không kịp chờ đợi nói. Lúc này nàng cũng triệt để hiểu rõ chính mình khi trước cảm ứng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến chính là tiểu gia hỏa này bốn phía tán loạn, mới đưa đến xuất hiện tình huống như vậy. Đại gia trước tiên không nên khinh cử vọng động, cái này cửu sắc cấp bậc đan thú tuy nói lực công kích không tính mạnh, thế nhưng tuyệt không phải dễ trêu. Nếu là không cẩn thận đem nó cho sợ chạy, không còn khí tức xem như truy lùng chỉ tiêu, chúng ta muốn lại từ lớn như vậy đang điện bên trong đem nó tìm kiếm đi ra, vậy coi như quá khó khăn. Tiêu Lăng nhìn thấy Tử Nghiên bộ kia không kịp chờ đợi bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nói tiếp. Huống hồ, bắt loại tiểu tử này, căn bản không cần đến làm cho mang lực, chúng ta chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, nó liền sẽ tự chui đầu vào lưới. Thủ đoạn nhỏ. Đây rốt cuộc là thế nào thủ đoạn? Đám người nghe được Tiêu Lăng cái này nói đến có chút lập lờ nước đôi lời nói, đều là không hiểu ra sao, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ha ha, kế tiếp các ngươi nhìn cũng được. Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, sau đó chậm rãi từ trong nạp giới lấy ra một bình đan dược lục phẩm. Chỉ thấy hắn động tác êm ái cầm trong tay nắp bình ngọc rút ra, lập tức đem hắn đặt ở mặt đất dưới chân phía trên. Trong chốc lát, một cổ nhà nhạt mùi thuốc ung dung phiêu tán mà ra, cái kia cổ thanh u hương khí lượn lờ bốc lên, dần dần hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, dẫn tới bên cạnh mấy người lòng hiếu kỳ nhất thời, ánh mắt nhao nhao tụ tập tới. Chốc lát, một đạo thân ảnh màu trắng tựa như tia chớp từ vừa mới cái kia lò luyện đan vị trí chui ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, trên đất bình ngọc liền bị nó lập tức lật úp trên mặt đất. Ngay sau đó, trong bình ngọc nguyên bản chứa đan dược đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là bị thân ảnh màu trắng kia nuốt đi. Mà hắn động tác cũng không liền như vậy ngừng, tiếp tục phi tốc hướng về phía trước lao đi, mãi cho đến lướt ra ngoài 4-5 trượng bên ngoài, lúc này mới ngừng lại. Mãi đến bây giờ, thân ảnh màu trắng kia mới chính thức lành lặn hiện ra ở trước mắt mọi người, đem chính mình chân thực tướng mạo triệt để hiển lộ ra. Đây là một cái vẻn vẹn có hai cái lớn chừng bàn tay dị thú, toàn thân trắng như tuyết, toàn thân trên dưới lông tơ xõa tung và tinh tế tỉ mỉ, nhìn bộ dáng kia giống như hổ nhưng lại mang theo vài phần mèo xinh xắn đáng yêu. Bây giờ, nó đang dùng hai đầu chân sau chống đất, đặt mông vững và ngồi trên mặt đất, một đôi chân trước cẩn thận từng ly từng tí nâng Tiêu Lăng coi như mồi nhử đang dược lục phẩm, một đôi vừa đen vừa sáng mắt to chăm chú nhìn đang dược kia, trong mắt lộ ra khác hào quang, giống như là đan dược kia là cái gì trân bảo hiếm thế. Sau đó, nó đem cái mũi xẹt tới, nhẹ nhàng hít hà, đại khái là nồng nặc kia mùi thuốc xông vào mũi quá mức mê người, chỉ thấy nó cái kia trương lông xù trên mặt, lỗ tai hơi hơi giật giật, ngay sau đó liền hiện ra một vòng tựa như vui thích thần sắc, cái kia ngây thơ chân thành dáng vẻ quả thực để cho người ta buồn cười. Nói thật, cái này chỉ dị thú bộ dáng quả thực khả ái đến cực điểm, toàn thân lông xù, cái kia mềm hồ hồ bộ dáng khỏi phải nói nhiều làm người khác ưa thích, để cho người ta nhìn liền không nhịn được lòng sinh một loại xúc động, hận không thể đưa nó ôm vào trong ngực, hảo hảo mà nặng một cái, xoa bóp. Đây chính là cái kia cửu sắc đan thú nha. Nhìn bộ dạng này, thật là có điểm đần độn đây này, bất quá cũng là rất khả ái. Tiểu Y Tiên một bên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình, một bên nhìn một màn trước mắt này, không khỏi cười một tiếng, nhẹ nói. Chính là, tiểu gia hỏa này bộ dáng so với trước kia cái kia tiểu điêu khả ái nhiều, hắc hắc, chúng ta mau đem nó bắt lấy tới nha. Mặc kệ là ăn vẫn là nuôi, cái kia đều thật không tệ đâu. Tử Nghiên nói, không khỏi hai mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đan thú vị trí. Tuy nói con thú nhỏ này dáng vẻ chính xác khả ái vô cùng, có thể đối tham ăn Tử Nghiên tới nói, càng có lực hấp dẫn vẫn là trên người nó tản mát ra cái kia cổ mê người mùi thuốc. Tử Nghiên trong lòng suy nghĩ, nếu có thể cắn lên một mụn như vậy, tư vị kia chắc chắn rất không tệ chứ, chỉ tưởng tượng thôi cái kia khẩu vị, đều để người thèm nhỏ dãi. Cả ngày đến muộn liền nghỉ ăn, người cái tên này thật đúng là không có người nào. Tiêu Lăng vừa nói, một bên nhẹ nhàng gõ gõ Tử Nghiên cái trán, sau đó không khỏi khẽ cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy trêu chọc nói, ngươi nếu là cảm thấy thèm ăn, ta đợi chút nữa tự mình giúp ngươi luyện chế một chút dược hoàng cũng được. Bất quá cái này chỉ đang thú ngươi cũng đừng nhớ thương. Mấy người nói chuyện phím ở giữa, cái kia thú nhỏ cũng đem một viên kia đang dược lục phẩm hoàn toàn nuốt vào, lập tức nó lại độ ngẩng đầu lên, một đôi mắt to linh động con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, béo mập đầu lưỡi giống như chó con như vậy, càng không ngừng vươn ra lại rụt về lại, bộ dáng kia hiển nhiên là ăn đến còn chưa đủ nghiền đâu. Tiêu Lăng thấy thế, liền lại từ trong nạp giới lấy ra mấy cái đan dược lục phẩm, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, đưa chúng nó đều hướng về cái kia con thú nhỏ trắng như tuyết bên cạnh bắn ra đi qua. Con thú nhỏ này ngược lại cũng không khách khí, ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những đan dược kia toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Mà theo cái này tầm 10 viên thuốc vào trong bụng, thú nhỏ nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt, cái kia nguyên bản vẻ đề phòng lại cũng thời gian dần qua giảm bớt mấy phần. Chương 520, thu phục đan thú tiếp tục tìm kiếm. Ha ha, tiểu gia hỏa này khẩu vị vẫn rất xảo trá đâu, bất quá, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng là phụng dưỡng không dậy nổi mới là. Nhìn thấy Tiêu Lăng tiếp nhị liên tam đem đan dược lục phẩm giống ném hạt đậu ném ra uy con thú nhỏ này, Tiểu Y Tiên không khỏi trêu ghẹo nói. Phải biết, những đan dược này tại ngoại giới đây chính là vạn kim khó cầu hiếm lạ vật, bây giờ ngược lại tốt, lại Tiêu Lăng tiện tay bị lấy ra làm đồ ăn sử. Nếu không phải Tiêu Lăng gia sản hùng hậu, căn bản vốn không để ý những đan dược này, đổi lại người bên ngoài, vậy khẳng định là không đủ sức tiêu hao như vậy. Nếu là có ngoại nhân nhìn thấy trước mắt lần này tràn cảnh, chỉ sợ đều biết hâm mộ đến không được, thậm chí cam nguyện bỏ qua thân phận nhân loại của mình, chính mình hóa thân thành con thú nhỏ này. Đan thú vốn là từ thuốc cao cấp huyễn hóa mà thành, tự nhiên là dựa vào thôn phệ đủ loại đủ kiểu đan dược đến đề thăng thực lực bản thân, những vật khác nó mặc dù cũng có thể hấp thu, nhưng hiệu quả nhưng là không còn đan dược tới trực tiếp như vậy. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, thuận miệng đáp lại nói. Nói xong, Tiêu Lăng còn mang theo mừng rỡ duỗi ra một cái tay, tại cái này màu trắng thú nhỏ cái kia hơi có vẻ rối bù đỉnh đầu nhẹ nhàng sờ lên, chỉ cảm thấy vào tay một mảnh ấm áp, cái kia xúc cảm càng là lạ thường thật tốt. Đang tại cúi đầu ăn đang dược màu trắng thú nhỏ, cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến trận này xúc cảm, vô ý thức rụt cổ một cái. Bất quá, khi nó nhìn thấy Tiêu Lăng bộ kia thân thiết lại nụ cười ôn nhu, trong lòng cảnh giác cảm giác liền buông xuống một chút. Lại vừa nghĩ tới chính mình bây giờ ăn đang dược đều là người trước mắt này cho, nó liền cũng không như vậy kháng cự. Hắn thậm chí còn khéo léo ngẩng đầu, cọ sát Tiêu Lăng bàn tay, bộ dáng kia khỏi phải nói có ở lâu manh đáng yêu. Mà đứng tại Tiêu Lăng bên cạnh Tử Nghiên tam nữ, nhìn thấy cái này màu trắng thú nhỏ như vậy nhu thuận bộ dáng khả ái, từng cái đều là ánh mắt không nhịn được tỏa sáng. Dù sao, đối với loại này bề ngoài mềm manh khả ái sinh vật, đối với nữ sinh mà nói, lực hấp dẫn quả thực là cực lớn. Liền ngày bình thường luôn luôn tính cách tương đối trong trẻo lạnh lùng Medusa cùng Tiểu Y Tiên, đang nhìn gặp thú nhỏ bộ dạng này ngây thơ chân thành tư thái lúc, cũng đều không tự chủ được lòng sinh một loại bị manh đến cảm giác, đáy lòng phản phất có tí ti mềm mại bị lặng yên xúc động, trên mặt cũng không tự chủ nổi lên một chút khó mà ở trước mặt người ngoài triển lộ ôn hòa ý cười. cũng không lâu lắm, Tiêu Lăng lúc trước lấy ra những đan dược kia liền bị cái này màu trắng thú nhỏ cho ăn đến không còn chút nào. Tiêu Lăng thấy thế, không chút do dự thò tay ra, thừa dịp màu trắng thú nhỏ còn không có tỉnh hồn lại ngay miệng, hai tay cấp tốc xuyên qua dưới nách của nó, hơi dùng lực một chút đi lên vừa nhất, liền dễ dàng đưa nó từ trên mặt đất giơ lên. Cái này màu trắng thú nhỏ mới đầu còn không có hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng làm nó phát giác được thân thể của mình đã không bị khống chế sau, vẫn là vô ý thức vặn vẹo đứng người lên. Nguyên bản cái kia tràn đầy vui thích trong đôi mắt, cũng theo đó thêm vào một chút không hiểu cùng vẻ hoảng sợ. Dù sao, phía trước là người trước mắt này cho nó ăn ngon, nó mới tạm thời buông xuống có chút cảnh giác lòng đề phòng, hướng đối phương biểu đạt một chút thiện ý. Mà giờ khắc này tình trạng như vậy, lại làm cho nó trong lòng dâng lên cực lớn bất an, sẽ lập tức sinh ra sợ cảm xúc, đó cũng là không thể tránh được chuyện. Hắc hắc, tiểu gia hỏa không cần sợ hãi, chúng ta cũng không phải cái gì người xấu. Tiêu Lăng tự hồ phát giác con thú nhỏ này suy nghĩ trong lòng, khóe miệng hơi hơi một phát, nhẹ giọng cười nói. Về sau nha, ngươi liền theo chúng ta hỗn a, ngươi ở mảnh này trong di tích chờ đợi nhiều năm như vậy, nghĩ đến đã sớm mệt mỏi. Sau đó ta có thể dẫn ngươi đi thế giới bên ngoài thật tốt dạo chơi, còn có thể thỉnh thoảng cho ngươi luyện chế chút đồ ăn ngon đan dược. Xem như lấy được chỗ tốt thù lao, ta cũng chỉ cần ngẫu nhiên rút ra một chút máu của ngươi là được rồi, ngược lại cái này đối ngươi sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Phía trước lần đầu gặp gỡ, Tiêu Lăng liền đối với cái này chỉ đan thú có sẵn linh tính rất là hài lòng. Linh tính của nó lại so Tiêu Lăng phía trước tại trên đan hội luyện chế ra viên kia cửu sắc luân hồi tố hồn đan linh tính còn muốn phong phú rất nhiều. Nhìn điệu bộ này, cách cửu phẩm đan dược cảnh giới đã không xa. Tiêu Lăng suy nghĩ, chắc là cái này đan thú sinh ra linh trí thời gian đã có chút trường cửu, đã nhiều năm như vậy, linh tính của nó tất nhiên là lấy được cực lớn trưởng thành. Sau khi tạo thành đan thú, hắn dược lực hoàn toàn nội liễm, ít nhất từ nhìn bề ngoài, căn bản không phát giác ra chỗ đặc biệt gì. Hơn nữa nó còn có thể thông qua tu luyện không ngừng trở nên mạnh mẽ, đan tháp lão tổ cũng không phải chính là loại tồn tại này, nắm giữ lục tinh đấu thánh thực lực, ngay cả cái kia hồn điện điện chủ cũng cần kiên kỵ ba phần. Nếu là bây giờ liền đem cái này con mắt nhìn xem liền muốn đột phá cửu phẩm đan thú ăn hết, cái kia quả thực là quá lãng phí, giữ ở bên người thật tốt bồi dưỡng mà nói, mới có thể phát huy ra nó giá trị thực sự. Nguyên bản nghe được Tiêu Lăng nói sẽ không ăn chính mình, đan thú cái kia viên viên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ sợ hãi lập tức ít đi rất nhiều, nhưng ngay sau đó lại nghe nói sẽ bị rút máu, sắc mặt của nó trong nháy mắt trở nên cuộc đời không còn gì đáng tiếc, bộ dáng kia giống như là tao ngộ thế gian bi thảm nhất sự tình, nhìn lại có mấy phần đáng thương vừa buồn cười ý vị. Chớ nhìn hắn bộ dáng dấp như thế rất đáng yêu, nhưng nó cũng không ngốc, tuy nói sẽ không bị ăn, nhưng cái này rút máu cũng là cực kỳ khó chịu sự tình. Huống hồ giống nó loại này đang thú, đổ máu nhưng cũng không phải chỉ là đơn thuần huyết dịch trôi đi. Càng giống là năng lượng trong cơ thể bị một chút rút đi, chỉ là suy nghĩ một chút loại kia trống rỗng cảm giác, liền để nó trong lòng nhịn không được một hồi phát run. Tốt tốt, ngươi cũng đừng toát ra như thế một bộ Giáng sinh không thể luyến. Ngươi đây chính là được chỗ tốt còn khoe mẽ đâu, ngươi phải biết, có bao nhiêu người dương mắt mà muốn theo ở bên cạnh ta mưu phát triển, lại đều không có cơ hội này. Ngươi có thế có đãi ngộ như vậy, đây chính là có phúc sự tình. Tiêu Lăng vừa cười nói, một bên lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt cái này màu trắng thú nhỏ cái cằm, động tác kia, liền tựa như đang trêu chọc khả ái mèo con đồng dạng, tràn đầy cưng chiều. Nói đi, Tiêu Lăng hơi hơi khẽ cười một tiếng, sau đó đưa tay ra, vững vàng nắm cái này màu trắng thú nhỏ sau cổ, động tác nhu hòa nhưng lại mang theo không dung tránh thoát cường độ, tiếp lấy liền đem nó nhẹ nhàng đặt lên bên cạnh sớm đã trông mòn con mắt Tử Nghiên trong ngực. Tử Nghiên lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận đan thú sau. Một màn này trong nháy mắt liền đem nó còn lại mấy người cũng cho hấp dẫn. Tiểu gia hỏa, về sau ngươi liền gọi ta Tử Nghiên tỷ tỷ liền tốt. Tử Nghiên một bên nhẹ nhàng sờ lấy đan thú cái kia rối bù lông tơ, một bên cười nhẹ nhàng nói. Vị này đâu, là ngươi Medusa tỷ tỷ, nàng nha, nhìn xem thanh lãnh, kỳ thực tâm địa vừa vặn rất tốt đây. Còn có vị này nha, là ngươi Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, độc thuật có thế lợi hại, vẫn là một cái thất phẩm luyện dược sư đâu. A, đúng, cái này một vị đâu, chính là ngươi Thanh Lân tỷ tỷ, tuổi của nàng nhỏ nhất, bất quá thực lực có thế lợi hại, còn mang theo trong người không ít bát giai loài rắn ma thú tay chân đâu. Chỉ thấy bốn vị nữ tử vây quanh đan thú, ngươi một lời ta một lời mà tán dương nó khả ái, trên tay càng là không có nhàn rỗi, hướng về phía đan thú chính là một trận nhào nặng, cái kia mềm hồ hồ, lông xù xúc cảm, để các nàng yêu thích không buông tay. Đáng thương cái kia đan thú bị đối đãi như vậy, trên mặt rất nhanh liền lộ ra một bộ khóc không ra nước mắt thần sắc, trong mắt nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ cùng ủy khuất, nhưng lại không tránh thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý các nàng hí hoáy. Mấy người đang bóp khởi kình đâu, Tử Nghiên đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, vô ý thức lau đi khóe miệng sắp chảy xuống nước bọt, bộ dáng kia, nhìn xem vừa buồn cười lại dẫn mấy phần tham ăn ngây thơ. Đang thú nghe lời này một cái, lập tức dọa đến lộ ra sợ hãi biểu lộ, cái kia nguyên bản tròn vo đôi mắt to bên trong tràn đầy hoảng sợ, thân thể nhỏ cũng bắt đầu liều mạng uốn éo, không ngừng mà hướng một bên Thanh Lân trong ngực giãy dụa mà đi. Ai u, ngượng ngùng nha, ngượng ngùng, tiểu gia hỏa. Tử Nghiên gãi đầu một cái, trên mặt mang mấy phần lúng túng lại dí dỏm ý cười, gãi trên người ngươi đang dược kia mùi thơm thật sự là quá nặng đi chút, khiến cho trong lòng ta cũng bắt đầu có chút thèm ăn đâu, hắc hắc. Nói đi, Tử Nghiên tuyệt không lúng túng treo gẹo một câu, sau đó liền động tác dứt khoát lại lấy ra một cái bình thuốc, đưa tay cầm ra một cái dược hoàng, không chút do dự liền hướng trong miệng của mình nhét đi vào. Mấy người lại ngươi một lời ta một lời nói cười treo gẹo một hồi lâu, không khí nhẹ nhõm lại vui vẻ. Mà trong quá trình như vậy nói chuyện phiếm chung đụng, cái kia màu trắng thú nhỏ lại cũng dần dần buông lỏng xuống, trở nên mười phần an phận đàng hoàng. Nó cứ như vậy lẳng lặng ghé vào Tử Nghiên trên bờ vai, mắt nhỏ nửa híp, tự hồ rất là thoải mái, hoàn toàn không còn lúc trước nghĩ muốn trốn khỏi tâm tư. Một phương diện đâu, nó bằng vào tự thân cảm ứng liền có thể phát giác được, đám người này mỗi một cái thực lực đó đều là mười phần không đơn giản. Nó trong lòng cũng tin tưởng, chính mình nếu là thật tập trung tinh thần mà nghĩ muốn chạy trốn, không nói đến có thể thành công hay không đào thoát, vạn nhất không có chạy trốn, bị bắt sau khi trở về, không chắc còn phải chịu một trận đau khổ. Nhưng nếu là ngoan ngoãn đi theo những thứ này bên người thân, nói không chừng lui về phía sau còn có thể thường thường ăn đến một chút ăn ngon dược hoàng. Dù sao phía trước người kia ra tay liền như thế xa xỉ, lui về phía sau chắc chắn cũng sẽ không kém đến nơi đâu, đi theo đám bọn hắn không chừng sẽ có không ít có lộc ăn. Quan trọng nhất là, nó quả thật có thể cảm nhận được mấy người kia đối với nó tản mát ra cái kia cổ thiện ý, để nó trong lòng phá lệ an tâm. Cũng chính bởi vì phần này thiện ý, nó mới có thể triệt để an tâm lại, cuối cùng cam tâm tình nguyện lựa chọn đi theo ở mấy người kia bên cạnh. Chờ đem bày ra đan dược khu vực đan dược toàn bộ thu thập hoàn tất sau, Tiêu Lăng mấy người liền khởi hành đi tới ở vào nơi đây khoảng cách một tầng lầu chỗ kia thư phòng. Bọn hắn cước bộ không ngừng, không bao lâu, liền thuận lợi đã tới gian thư phòng kia vị trí, sau đó nhấc chân bước vào trong thư phòng. Bước vào thư phòng, một cổ cổ phát và khí tức điển nhã đập vào mặt. Chỉ thấy bốn phía vách tường phản phất bị tuế nguyệt giác lên một tầng lưu kim chi sắc. Tại bốn phía nguyệt quang thạch tản ra ánh sáng nhạt chiếu rọi, ẩn ẩn tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, hiện lộ rõ ràng năm xưa huy hoàng cùng bất phàm. Nhưng mà, làm cho người lấy làm kỳ chính là, bên trong nhà hết thảy nhưng lại lộ ra phá lệ sạch sẽ, cái bàn bày ra đến quy củ, trên giá sách thư quyển cũng đều chỉnh chỉnh tề tề, phản phất thời gian ở đây dừng lại cước bộ, chưa từng để cho bụi trần cùng lộn xộn đem ở đây ô nhiễm nửa phần. Chỉ có điều, nếu là bắt đầu đánh giá tỉ mỉ mà nói, còn có thể phát hiện trong gian phòng đó tồn tại một chút dấu vết. Trên mặt đất có mấy sâu dấu chân kia hình dáng đã có chút mơ hồ, nhưng như cũ có thể nhìn ra từng có người ở đây hành tẩu qua. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái bị lật úp bình thuốc tùy ý tán lạc tại trong góc, cùng cái này chỉnh thể sạch sẽ, phản phất không bị ô nhiễm qua hoàn cảnh so sánh, lộ ra phá lệ đột ngột. Tiêu Lăng mấy người thoáng suy tư một phen, liền lập tức liền nhìn ra những thứ này rõ ràng cũng là cái kia tiểu đang thú kiệt tác. Nghĩ được như vậy, mấy người cả đám đều không khỏi khóe miệng hơi hơi co quắp, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ vừa buồn cười thần sắc. Đương nhiên, đối với chút ít này không đáng nói đến chuyện nhỏ, mấy người căn bản liền không có quá nhiều để ở trong lòng. Chờ sau khi tiến vào phòng, đều không cần Tiêu Lăng cố ý đi phân phó cái gì, đám người liền rất có ăn ý tự động phân tán ra tới, bắt đầu ở chỗ này trong phòng đánh giá chung quanh đứng lên, ánh mắt không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, đều ngóng trông có thể từ trong tìm được vật phẩm có giá trị. Mà Tiêu Lăng đầu tiên là đơn giản quan sát một chút gian phòng này chỉnh thể sắp đặt, vẻn vẹn chỉ là vội vàng vài lần, bằng vào trực giác bén nhạy, hắn liền phong tỏa mục tiêu, sau đó liền không chút do dự hướng về một loạt giá gỗ phương hướng bước nhanh tới. Từ nơi sâu xa, có cảm giác rất mãnh liệt, chỗ kia trên giá gỗ chỗ bày ra thu thập đồ tốt, tất nhiên là cái này toàn bộ chỗ trân quý nhất vật kiện. Tiêu Lăng tại trước kệ sách đứng vững thân hình, lập tức liền đưa tay từ trên giá sách, cẩn thận từng ly từng tí đem từng cái hộp gỗ theo thứ tự gỡ xuống. Những cái kia hộp gỗ mặt ngoài, hoàn toàn không có bởi vì năm tháng dài đằng đẵng lặng yên trôi qua mà sinh ra quá nhiều rõ ràng vết tích. Nghĩ kỹ lại, trước đây chế tác những thứ này hộp gỗ thời điểm, lựa chọn dùng nguyên vật liệu tất nhiên là bất phàm, nhất định là cực kỳ cứng cỏi lại tính chất ưu lương, mới có thể trải qua năm tháng dài dằng dặc tẩy lễ, vẫn như cũ để cho hộp thể coi như cơ bản bảo tồn hoàn hảo. Tiêu Lăng sau đó liền dần dần đem những cái kia hộp gỗ mở ra, động tác nhu hòa lại dẫn mấy phần không kịp chờ đợi. Ngay sau đó, hắn chạy không suy nghĩ, tập trung lực chú ý, sau đó liền một phần bắt đầu cẩn thận tra duyệt lên trong đó ghi lại nhiều loại nội dung tới. Phút chốc yên tĩnh đi qua, trong mắt Tiêu Lăng bỗng nhiên thoáng qua vẻ vui mừng, thì ra, tại những này trong hộp gỗ tồn phóng rất nhiều viễn cổ đan phương, bản thảo cùng với chú giải. Những thứ này đều là di tích chủ nhân hao phí vô số tâm huyết, chú tâm sáng tác đi ra ngoài thành quả, mức độ trân quý của nó tất nhiên là không cần nói cũng biết, bây giờ liền như vậy không giữ lại chút nào lộ ra ở Tiêu Lăng trước mắt. Càng làm cho Tiêu Lăng vui mừng chính là, hắn lại còn ở trong đó phát hiện một quyển cửu phẩm đan dược đan phương đâu. Tuy nói đây chỉ là bảo đan cấp bậc đan phương, nhưng hắn ẩn chứa giá trị đã không cần nói cũng biết. Di tích này chủ nhân, khi còn sống chắc hẳn cũng là một cái phẩm giai có chút không thấp luyện dược sư, từ những thứ này trân quý đan phương, bản thảo cùng chú giải liền có thể nhìn ra hắn chỗ bất phàm. Thu hoạch lần này, thật đúng là có chút không ngờ. Tiêu Lăng nghiêm túc tra duyệt một quyển cuốn tràn đầy sạch sẽ chữ viết quyển trục, hai tay không tự chủ siết chặt, khóe miệng cũng không khỏi tự chủ hơi hơi nhếch lên một chút đường cong, cái kia giữa lông mày đều là không ức chế được mừng rỡ cùng chờ mong. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm, chờ mình đem phía trên này ghi lại nội dung toàn bộ tra duyệt xong, lại đem những kiến thức kia dung hội quán thông, sau đó đi cùng dược lão thỉnh giáo, nghiên cứu thảo luận một phen liên quan tới thuật chế thuốc tri thức. Chắc hẳn đợi đến linh hồn của mình cảnh giới đột phá thiên cảnh sau đó, liền có thể thuận lợi luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.